Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thầm quan sát, bởi vì sự tồn tại của hắn, Thông Thiên giáo chủ sớm đã nhận thức được sự nghiêm trọng của kiếp nạn lần này, đặc biệt cảnh giác với xiển giáo. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn bất động, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng sẽ không nhúc nhích, nhưng nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, Thông Thiên giáo chủ lập tức sẽ cảm ứng được. Thực tế, ngay khi Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới giáng lâm, Thông Thiên giáo chủ đã có mặt, chỉ là chưa vội lộ diện mà thôi. Với năng lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đương nhiên có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thông Thiên giáo chủ. Đây xem ra là Thông Thiên giáo chủ giành lại chút thể diện cuối cùng, chỉ là tranh đấu giữa các đệ tử, ai thắng ai thua. Thậm chí xiển giáo thập nhị kim tiên vẫn lạc ba vị, kỳ thực cũng không phải là đại sự. Hơn nữa, chuyện này do xiển giáo thập nhị kim tiên mưu hại Triệu Công Minh trước. Cho dù bị giết, cũng chỉ là do tài nghệ của xiển giáo thập nhị kim tiên không bằng người mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình giáng lâm nơi đây đã là hơi quá. Nhưng nếu chỉ răn dạy, thậm chí ra tay trừng phạt, cũng chẳng đáng kể. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vạn lần không nên, không nên khởi sát niệm. Sát niệm vừa động, tình nghĩa giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Vì vậy, dù Thông Thiên giáo chủ đã tới, nhưng vẫn giữ thể diện cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, nên chưa xuất hiện trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên không hề biết ơn, thấy xiển giáo thập nhị kim tiên vẫn lạc ba vị đã khởi sát niệm, dù biết Thông Thiên giáo chủ đang ở gần nó, nhưng ông ta vẫn không hề kiềm chế, lời nói gần xa đã tuyên án tử hình cho một đám đệ tử tiệt giáo. Nghiện thánh nhân chứa thiên cơ, lời nói ra chính là chân lý. Khi lời nói ấy cất lên, tất cả đều không còn dung tha. Lúc này Thông Thiên giáo chủ không thể không xuất hiện, nếu không Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có thể sẽ lập tức ra tay. Đối mặt thánh nhân, dù là cả đám đệ tử tiệt giáo hay Vương Huyền, đều như những con kiến hôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể diệt trừ trong nháy mắt. Thông Thiên, đến nước này, ngươi vẫn chưa hiểu đạo trời sao? Trước đại thế thiên đạo, ngươi muốn dựa vào chỗ hiểm yếu chống lại sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, từ khi đạo tổ Hồng Quân ban thưởng Phong Thần Bảng, ông ta đã nắm giữ đại thế thiên đạo của kiếp nạn này trong tay. Vạn Tiên triều bái tiệt giáo thì sao? Chỉ là đám người hầu không chính, hạng phi lân đái giáp mà thôi. Thực sự có nhục uy nghiêm thánh nhân. Ông ta chấp trưởng Phong Thần Bảng, nắm giữ chính đạo thiên điện, ai dám cản trước mặt, chắc chắn là nghịch thiên đạo đại thế, đáng bị diệt trừ. Thông Thiên giáo chủ cũng vậy, thánh nhân bất tử bất diệt, dù siêu thoát thiên điện cũng không thể nghịch thiên đạo đại thế. Nguyên Thủy, thu lại bộ mặt đó đi, ngươi luôn cao cao tại thượng, cho rằng mọi việc mình làm đều đúng, nhưng ngươi thật khiến người khó chịu. Lần này ta không tranh luận với ngươi, quyết đánh một trận. Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng nói. Ngay khi ông ta xuất hiện, ông ta và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hoàn toàn không còn giữ thể diện, có thể nói đã thành nước hửa, khó có thể cứu vãn. Ông ta thực sự đã chịu đựng đủ thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vấn đề vẫn vậy, những cuộc tranh luận tương tự đã xảy ra nhiều lần. Bây giờ, khi đã chọn xuất hiện trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông ta không định tranh luận với Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa, tuân theo hay nghịch thiên đạo đại thế, cuối cùng đều phải đánh một trận mới biết ai thắng ai bại. Ngay cả ở cấp độ thánh nhân, thắng bại vẫn áp dụng. Hôm nay ông ta sẽ phân thắng bại với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Được rồi, ta đã khuyên ngươi rất lâu rồi. Thông Thiên, ngươi vẫn ngu muội đến giờ. Vậy đừng trách ta không nhớ tình xưa. Các ngươi nghịch thiên đạo đại thế, hôm nay ta nắm giữ chính đạo thiên địa, sẽ trấn áp các ngươi, tái tạo trời quang đất sáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói. Ông ta cầm tam bảo như ý, chậm rãi từ cửu long trầm hương liễn bước xuống, hiện ra vô biên dị tượng. Uy nghiêm của thánh nhân hiển lộ rõ ràng, nhưng ông ta không vội ra tay, lạnh lùng liếc Thông Thiên giáo chủ một cái, rồi nghiêm sắc mặt, dường như đang chờ đợi điều gì. Ngay sau đó, tử khí từ phương đông kéo đến ba vạn dặm, trên chín tầng trời vang lên tiếng lộc cộc. Một lão giả cưỡi thanh nhưu chậm rãi giáng lâm, sắc mặt Thông Thiên giáo chủ lập tức trở nên khó coi, bởi vì người đến chính là đại sư huynh của ông ta, Thái Thanh thánh nhân, người đứng đầu lục thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân giáng lâm, ông ta không hề bất ngờ. Sư huynh của ông ta vốn có tính cách như vậy, nhưng đại sư huynh của ông ta luôn thanh tĩnh vô vi, ít khi để ý đến chuyện thế tục, sao lại đến đây vào lúc này? Chẳng lẽ đại sư huynh cũng muốn can thiệp vào kiếp nạn này và đứng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau đối phó ông ta? Chẳng lẽ cả đại sư huynh cũng không màng tình nghĩa huynh đệ, muốn ra tay với ông ta? Một cảm giác phản bội sâu sắc dâng lên trong lòng ông ta. Gặp qua đại sư huynh, sư huynh tự mình giáng lâm, không biết có lời gì muốn nói, mang theo hy vọng cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ trầm giọng hỏi. Có lẽ trong lòng ông ta đã sớm có đáp án, nhưng vẫn không muốn tin tưởng họ lại đối mặt nhau ở mức độ này sao? Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa rồi bỏ mình, ngư thần tam phân mới có tam thanh, họ cùng nguồn gốc, không chỉ là đồng môn mà còn là huynh đệ, Dù huynh đệ có thể có mâu thuẫn, nhưng nếu đến mức ra tay đánh nhau thì hơi quá. Hơn nữa, bây giờ lại là hai người khi dễ một người, ở đâu cũng là chuyện cười lớn. Thông Thiên, đến nước này, ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Tuân theo hay nghịch chỉ trong một ý niệm, nhưng là ngày đêm khác biệt. Thái Thanh Thánh Nhân trầm giọng nói, ông ta vốn không muốn đến, nhưng không thể không đến. Nhưng đã đến rồi, chuyện hôm nay nhất định phải kết thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn có ý định của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ có mục tiêu của Thông Thiên Giáo Chủ, còn ông ta sao lại không có suy nghĩ riêng? Lúc này, chỉ có Vương Huyền đang tỉ mỉ quan sát Thái Thanh Thánh Nhân. Đối với người đứng đầu lục thánh này, hắn rất hứng thú, không nghi ngờ gì. Nếu nói trong Hồng Hoang Thiên Điện, ai là người gần đạo tổ Hồng Quân nhất, thì đó chính là Thái Thanh Thánh Nhân. Hắn tuy chưa đạt tới cảnh giới thánh nhân, càng không biết thần thông của thánh nhân nghịch thiên đến mức nào, nhưng cũng hiểu được sự mạnh mẽ của Thái Thanh Thánh Nhân. Nếu không có gì bất ngờ, vị thánh nhân này đã vượt xa năm vị thánh nhân kia một bậc, rất có thể đã đạt tới cảnh giới không thể diễn tả. Có lẽ chính vì vậy, Thái Thanh Thánh Nhân mới thâm sâu khó lường đến vậy. Tâm tư của ông ta, ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng khó lòng đoán biết. Chẳng hạn như lúc này, Minh Thủy Thiên Tôn cho rằng Thái Thanh Thánh Nhân đến giúp mình, Thông Thiên Giáo Chủ lại cho rằng Thái Thanh Thánh Nhân đứng về phía đối lập với mình. Nhớ nhìn theo kết quả ban đầu, Thái Thanh Thánh Nhân quả thực đứng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho rằng Thông Thiên Giáo Chủ sai. Thái Thanh Thánh Nhân tâm cơ sâu xa, không hề đơn giản như lời đời thường hay nói. Những luận điệu thuận theo thiên đạo đại thế, cho rằng Thông Thiên Giáo Chủ sai lầm, đều quá mức nông nổi. Trong cuộc phong thần lượng kiếp đầy sóng gió này, nếu có ai thực sự thấu hiểu thiên đạo đại thế, thì chỉ có thể là Thái Thanh Thánh Nhân mà thôi. Chính điều này giúp Thái Thanh Thánh Nhân đứng trên đỉnh cao, vượt lên trên các vị thánh nhân khác nửa bậc, này gần như sánh ngang với đạo tổ Hồng Quân, đứng trên cùng một tầm cao. Chỉ cần nhìn vào chuyện hóa hồ vi Phật là đủ thấy sự thâm sâu mưu lực của ngài. Một chiêu này đã phân chia Tây Phương Giáo thành hai nhánh, Đại Thừa Phật Môn và Tiểu Thừa Phật Giáo. Tương lai, trong chuyến Tây Thiên lấy kinh, Tây Phương Giáo tuy bề ngoài thịnh vượng, gặt hái được lợi ích to lớn, nhưng ẩn tình bên trong lại không phải người ngoài có thể hiểu thấu. Điều khiến Vương Huyền hiếu kỳ chính là, nay Tiệt Giáo đã thay đổi cục diện, liên minh với Thiên Đình, vậy mà Thái Thanh Thánh Nhân lại xuất hiện. Đối với đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo, Tiệt Giáo không còn là trở ngại, không thể uy hiếp Thiên Đình, trái lại còn giúp Thiên Đình hương thịnh. Thái Thanh Thánh Nhân lẽ nào không nhìn ra điều đó? Vương Huyền khó lòng tin rằng vị thánh nhân thâm sâu khó dò này hiện giờ lại có ý đồ gì. Tốt, tốt, tốt, nếu các ngươi không còn nhớ đến tình nghĩa huynh đệ, từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt tất cả. Thông Thiên Giáo Chủ giận dữ quát lên, mọi hy vọng mong manh trong lòng ông đã tan vỡ, chỉ còn lại lửa giận, hận không thể lập tức giao chiến với hai người trước mắt. Tình nghĩa huynh đệ của Tam Thanh và lúc này hoàn toàn chấm dứt. Dù cùng xuất thân, cùng một nguồn gốc, nay đã mỗi người một ngả. Có lẽ đây là điều mà hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo mong muốn, cũng là điều đạo tổ Hồng Quân và thiên đạo mong muốn. Vương Huyền thầm nghĩ, Tam Thanh đồng căn đồng nguyên, do nguyên thần của bàn cổ đại thần phân chia mà thành. Trong sáu vị thánh nhân của Hồng Hoang, Tam Thanh vốn là những người mạnh nhất. Tam Thanh là một thể, nhất trí đối ngoại mới là lẽ thường. Nhưng nếu Tam Thanh liên thủ, thì quả thực quá mức đáng sợ. Tuy thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng nếu Tam Thanh liên thủ, hoàn toàn có thể áp chế ba vị thánh nhân còn lại. Thậm chí, đối mặt với đạo tổ Hồng Quân, dù không thể thắng, Tam Thanh liên thủ cũng có thể tạo thành uy hiếp nhất định. Nếu Tam Thanh liều lĩnh, phá hủy Hồng Hoang, hủy diệt thiên địa vạn vật, cũng không phải là không có khả năng. Chính vì vậy, Tam Thanh là huynh đệ, là tay chân của nhau, lại không được phép cùng tồn tại. Chính sự trở mặt thành thù mới là điều mà người người mong muốn. Có lẽ, Tam Thanh trở mặt thành thù, chiến đấu khốc liệt, chính là một điều tất yếu, hoặc nói là thiên đạo đại thế. Chúng ta cùng xuất phát điểm, ra tay tương tàn thực chẳng ra sao. Lượng kiếp này chưa kết thúc, chi bằng mỗi người bày trận, phân thắng bại. Dù thắng hay thua, chúng ta đều không can thiệp vào lượng kiếp này nữa. Thái Thanh Thánh Nhân nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vương Huyền, Thông Thiên Giáo Chủ, cũng như tất cả mọi người hiện diện, đều sửng sốt. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân liên thủ, ai cũng nhìn ra Thông Thiên Giáo Chủ đã rơi vào thế hạ phong. Chu Tiên Kiếm Trận, danh tiếng hiển hách, tư thanh không phá nổi. Nhưng đây là Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, mỗi người đều nắm giữ Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ và Bàn Cổ Phiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân liên thủ, liệu có phá được Chu Tiên Kiếm Trận? Thậm chí Thông Thiên Giáo Chủ cũng không chắc chắn. Trong tình thế áp đảo như vậy, Thái Thanh Thánh Nhân lại muốn dùng cách đánh cược để quyết định thắng bại. Lẽ nào ngài sợ đại chiến giữa các thánh nhân sẽ phá hủy Hồng Hoang? Chắc chắn không ai nghĩ như vậy. Tốt, ngươi nói vậy, ta không đáp ứng chẳng phải tỏ ra sợ các ngươi sao? Ngươi muốn so thế nào? Thông Thiên Giáo Chủ trầm giọng nói. Ông không biết Thái Thanh Thánh Nhân có mục đích gì, nhưng tính tình ông là vậy, muốn so thì cứ so. Dù Nhân Giáo và Xiển Giáo liên thủ, Tiệt Giáo cũng không sợ. Dù Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân liên thủ, ông cũng không hề sợ hãi. Nghe nói Tiệt Giáo không chỉ đệ tử đông đảo, Vạn Tiên triều bái, mà còn tinh thông trận pháp nhất. Lần này, chúng ta so trận pháp, các ngươi bày ra 5 trận, nếu chúng ta phá được hết 5 trận, chúng ta thắng, nếu không phá được, chúng ta thua. Thái Thanh Thánh Nhân nói. Thái Thanh Thánh Nhân vẫn giữ vẻ ngoài tĩnh lặng, nhưng lời nói lại khiến tất cả mọi người kinh hãi. Phải phá hết 5 trận mới tính Thái Thanh Thánh Nhân thắng, không phải 3 thắng 2 thua. Phương thức so tài này rõ ràng thiên vị tiệt giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn bề ngoài không đổi sắc, nhưng trong lòng nổi lên nghi hoặc, cho rằng đại sư huynh có phần tự phụ. Ai ai cũng biết đệ tử tiệt giáo tinh thông trận pháp nhất, nhưng dù sao họ cũng là thánh nhân, trận pháp nào vào mắt họ. Nhưng Thông Thiên giáo chủ có Chu Tiên Tứ Kiếm, bày thành Chu Tiên Kiếm trận, cả hai ở hồng hoang không sợ. Đạo tổ Hồng Quân từng nói, Chu Tiên Kiếm trận xuất hiện, Từ Thanh không phá nổi, điều này không thể nghi ngờ. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ đại sư huynh, e rằng ông ta cũng nghi ngờ đại sư huynh có phải liên minh với Thông Thiên hay không. Tốt, 3 ngày sau tiệt giáo sẽ bày trận, đợi hai vị sư huynh đến phá. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, lòng ông đầy kinh ngạc. Phương thức so tài rõ ràng có lợi cho tiệt giáo, ông không lý do gì mà từ chối. Thậm chí nếu có mưu kế nào, 3 ngày cũng đủ để chuẩn bị chu toàn. Tốt, cho các ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, sinh tử do trời định, hy vọng ngươi tỉnh ngộ, Thái Thanh Thánh Nhân nói. Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đệ tử xiển giáo rời đi. Đại Thương và Tây Kỳ tạm thời ngừng chiến. 3 ngày sau là lúc quyết định thắng bại. Dù ai thắng ai thua, vận mệnh triều đại nhân tộc cũng sẽ sáng tỏ. Nếu Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng, Tây Kỳ sẽ nổi dậy, diệt Đại Thương, không phải việc khó. Nếu Thông Thiên giáo chủ và Tiệt giáo thắng, quân Đại Thương tiến công, Tây Kỳ sẽ bị san bằng trong chớp mắt. Thông Thiên giáo chủ không lập tức bày trận, mà triệu tập đệ tử Tiệt giáo lại. Lòng ông vẫn còn lo lắng. Đại sư huynh bề ngoài tĩnh lặng, nhưng tính toán luôn chu toàn. Lần này, ý đồ của ngài là gì? Thông Thiên giáo chủ nói. Đây là điều ông nghi ngờ nhất, toạt nhìn có lợi cho Tiệt giáo, nhưng ông vẫn cảm thấy bất an. Cảm giác của thánh nhân nhạy bén, ông cảm thấy có điều bất thường. Cuộc so tài sau 3 ngày không đơn giản như vẻ ngoài, pha trận giết người, quả là tính toán thâm sâu của Thái Thanh Thánh Nhân, Vương Huyền nói. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Vương Huyền, chỉ từ lời nói vừa rồi, họ đã cảm nhận được nguy cơ mập trời. Thông Thiên giáo chủ cũng không ngoại lệ, chỉ riêng câu phá trận giết người đã khiến trong lòng hắn nổi lên sóng lớn kinh hoàng. Làm sao có thể? Dù đã trở mặt thành thù, lửa đạn mù mịt, nhưng sao lại có thể đến mức kinh khủng như vậy? Chưa có lời nói hoang đường, phá trận là phá trận, giết người là giết người, thánh nhân dù sao vẫn là thánh nhân, sao có thể không màng thể diện? Mặc dù vẻ mặt Thông Thiên giáo chủ vô cùng ngưng trọng, nhưng trong lòng vẫn khó lòng tin. Dù sao, chuyện Vương Huyền nói quả thực khó tin, nếu là hắn, tuyệt đối không làm như thế. Đường đường thánh nhân chí tôn, sao có thể để rơi thể diện? Dù chủ động nhận thua, cũng tốt hơn nhiều so với sự sỉ nhục này. Giáo chủ, xin hỏi 3 ngày sau, người định ứng phó Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nào? Vương Huyền lắc đầu, hỏi. Thông Thiên giáo chủ không tin cũng là chuyện thường tình, chuyện này trước nay chưa từng có, nhưng sự tình lại không thể tin được như thế. Trong kiếp nạn phong thần nguyên bản, Thông Thiên giáo chủ nổi giận như vậy, làm sao lại không có nguyên do? Đại sư huynh nói không sai, Tiệt giáo ta không những đệ tử đông đảo, mà còn tinh thông trận pháp, các loại trận pháp lợi hại không ít, có thể bố trí Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Thập Tuyệt trận, Ôn Hoàng trận, Chu Tiên Kiếm trận và Vạn Tiên trận, đủ để đối phó hai vị sư huynh. Thông Thiên giáo chủ nói, lời nói vừa ra, trên mặt hắn tràn đầy vẻ đắc ý. Tiệt giáo có thể lấy trận pháp xưng bá thiên hạ, đều nhờ vào hắn. Từ khi chấp trưởng Chu Tiên Tứ Kiếm, hắn luôn tinh thông Chu Tiên Kiếm trận, tạo nghệ trận pháp tự nhiên cực cao, cái gọi là trên làm dưới theo. Sư phụ hắn tinh thông trận pháp, đệ tử tự nhiên cũng sẽ tinh thông, hơn nữa đều có thành tựu. Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Thập Tuyệt trận và Ôn Hoàng trận đều do đệ tử hắn truyền lại, vốn có chỗ tinh diệu, đều từng được hắn chỉ điểm. Chu Tiên Kiếm trận không cần nói, đó là trận pháp trấn giáo của Tiệt giáo, cũng là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, danh xưng tứ thánh không phá. Còn Vạn Tiên trận là hắn sau khi tinh thông Chu Tiên Kiếm trận, bột phát kỳ tưởng mà lập nên, tuy lực cũng vô cùng to lớn. Trong tưởng tượng của hắn, Vạn Tiên trận có thể sánh ngang với Chu Thiên Tinh Đấu Đại trận, chỉ là hắn vẫn chưa hoàn thiện nó. Chu Tiên Kiếm trận và Vạn Tiên trận thì thôi, nếu chỉ là Ôn Hoàng trận, Thập Tuyệt trận và Cửu Khúc Hoàng Hà trận, ai sẽ đến phá trận? Vương Huyền hỏi. Đối mặt, tất cả đều phải đối mặt. Dưới sự can thiệp của hắn, lịch sử đã sai lệch, nhưng hiện giờ lại quay về quỹ đạo ban đầu. Trong kiếp nạn phong thần nguyên bản, đệ tử Tiệt giáo đã bày ra những trận pháp uy lực to lớn, nhưng kết cục cuối cùng lại thê thảm. Hiện giờ, Thông Thiên giáo chủ 3 ngày sau sẽ bố trí những đại trận này, liệu có giống lịch sử nguyên bản, đệ tử Tiệt giáo lại thân tử đạo tiêu? 3 trận pháp này tuy không tệ, nhưng không phải hàng ngũ đỉnh cao, do đệ tử Tiệt giáo bố trí, tự nhiên là đệ tử nhân giáo và xiển giáo đến phá. Thông Thiên giáo chủ nói một cách đương nhiên, binh đối binh, tướng đối tướng, ở vòng hoang thiên địa này là chuyện thường. Ba trận pháp này, hắn vốn định để đệ tử tiệt giáo bố trí, đến phá trận cũng chỉ có thể là đệ tử xiển giáo và nhân giáo. Thánh nhân coi sinh linh dưới quyền như kiến hôi, trừ phi chủ động chọc giận thánh nhân, bằng không thánh nhân căn bản khinh thường ra tay. Chưa nói đến Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn có tự mình đến phá trận hay không. Nếu họ ban pháp bảo cho đệ tử thì sao? Vương Huyền nói, hắn tự nhiên biết thánh nhân có thể hay không ra tay với vãn bối. Nhưng thực tế thì sao? Trong kiếp nạn phong thần, thể diện của thánh nhân đã sớm trở thành đồ vô dụng. Dù lui một vạn bước, có Thông Thiên giáo chủ ở đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân sẽ không đích thân ra tay, nhưng vẫn có thể ban pháp bảo cho đệ tử. Không nói đến chuyện khác, nếu đệ tử của Thái Thanh Thánh Nhân là Huyền Đô Đại Pháp Sư, tay cầm bàn cổ phiên, chân đạp thái cực đồ, phá trận còn khó gì. Hơn nữa, đừng nói chỉ là phá trận, có hai đại tiên thiên chí bảo trong tay, Huyền Đô Đại Pháp Sư muốn giết đệ tử tiệt giáo cũng dễ như trở bàn tay. Chuyện như vậy trong kiếp nạn phong thần nguyên bản đã xảy ra không chỉ một hai lần, ba ngày sau cũng rất có thể sẽ xảy ra. Họ thật sự vô sỉ như vậy sao? Dù không còn tình nghĩa huynh đệ, sao lại phải đuổi tận giết tuyệt? Thông Thiên giáo chủ tức giận nói, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng chuyện Vương Huyền nói rất có thể sẽ xảy ra. Tâm tư Thái Thanh Thánh Nhân như thế nào, hắn thật sự khó đoán. Nhưng thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với đệ tử tiệt giáo, cùng tính cách bao che khuyết điểm, hắn lại hiểu rõ. Xiển giáo thập nhị kim tiên đã vẫn lạc ba vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn thừa cơ giết đệ tử tiệt giáo, chuyện này không phải không thể. Nếu thật như Vương Huyền nói, đệ tử hắn bố trí ba trận pháp, khi trận pháp bị phá, cũng là lúc đệ tử hắn thảm chết. Đây là mục đích của đại sư huynh hắn sao? Thừa cơ giết đệ tử tiệt giáo, lấy tính mạng đệ tử tiệt giáo đi bổ sung phong thần bảng. Giáo chủ, ta đã nói rồi, đây không phải là tranh đấu đạo thống giữa các thánh nhân, mà là một kiếp nạn thiên điện. Trong kiếp nạn thiên điện, ngươi không chết thì ta vong. Lưng Lô Hàn, Phược, Kỳ Lân tam tộc xưa kia, Cổ Vũ Yêu hai tộc, có ai may mắn thoát khỏi? Vương Huyền trầm giọng nói, hắn thấy Thông Thiên giáo chủ không giống như một thánh nhân coi thường chúng sinh, đến lúc này vẫn còn ôm lòng cầu may. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân đã mang sát khí đến cửa, mà người vẫn còn tiếc nuối tình nghĩa huynh đệ, cũng trách không được Thông Thiên giáo chủ sẽ thất bại thảm hại. Nhĩ nhiên, người cũng có thể nói Thông Thiên giáo chủ có tấm lòng son, đây là chỗ khác thánh nhân không thể sánh bằng. Nhờ tấm lòng son này, Thông Thiên giáo chủ trong giới thánh nhân có lẽ còn có thể tiến lên, đạt đến cảnh giới không thể nói. Được rồi, ngươi nói đúng, đây là kiếp nạn thiên địa, không có may mắn nào, chỉ có ngươi chết ta sống. Thông Thiên giáo chủ nói, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn là thánh nhân, vốn bất tử bất diệt, có lẽ còn có thể ôm lòng cầu may, nhưng đệ tử tiệt giáo vẫn chưa siêu thoát. Nếu thật sự thân tử đạo tiêu trong kiếp nạn này, vậy chỉ có thể lên phong thần bảng. Dù sao, hắn dù không vì mình, cũng phải vì đệ tử mình mà suy tính. Hắn sao có thể nhẫn tâm nhìn đệ tử mình thân tử đạo tiêu? Nếu đã hiểu rõ tất cả, cuộc tỉ thí ba ngày sau thật ra cũng không phức tạp như vậy. Vương Huyền nói, lịch sử dường như lại quay về quỹ đạo ban đầu, một số việc đã thay đổi, như lại bị một lực lượng vô hình kéo lại. Chỉ là thay đổi cuối cùng vẫn xảy ra, muốn kéo tất cả về quỹ đạo ban đầu làm sao dễ dàng như vậy. Ba ngày thoáng cái đã qua, đến giờ ước định, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân dẫn theo một đám đệ tử đúng hạnh mà đến. Thông Thiên, ba ngày đã trôi qua, không biết ngươi đã hiểu ra chưa? Nếu còn có thể quay đầu là bờ, hoặc còn có một tia sinh cơ, nếu vẫn ngoan cố giữ ý riêng, vậy chỉ có thể giao chiến. Nhưng sau hôm nay, chớ trách ai khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng trước tiên. Trong ba ngày ấy, những nghi hoặc trong lòng hắn đã được giải đáp. Giờ phút này, thắng lợi đã nằm gọn trong tay hắn. Hắn lại lấy lại dáng vẻ cao ngạo như xưa, nhìn về phía các đệ tử tiệt giáo với ánh mắt khinh thường và lạnh lẽo đến thấu xương. Chúng chẳng qua là đám kiến hôi chống lại đại thế thiên đạo, dù có nổi lên sóng gió, cuối cùng vẫn khó địch lại số mệnh. Hừ, Nguyên Thủy, ngươi vẫn giữ cái vẻ cao ngạo ấy, tự cho là mình trưởng khống tất cả, nhưng ngươi thực ra chẳng là gì cả. Trận đã bày xong, ta muốn xem khi các ngươi không phá nổi trận sẽ ra thể thống gì. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng đáp. Ba ngày qua đi, mọi thứ đã sẵn sàng, hắn đã tính toán đến tình huống xấu nhất, tự nhiên không có sơ hở. Hắn muốn xem hai vị thánh nhân này có chịu bỏ thể diện làm ra chuyện nhục nhã hay không. Ngươi đã ngu muội đến vậy, vậy thì giao chiến đi, bắt đầu thôi. Thái Thanh Thánh Nhân thản nhiên nói, hắn chẳng suy nghĩ gì thêm. Với tính tình của Thông Thiên giáo chủ, nếu chịu lui binh thì đã không có cục diện hôm nay, mọi việc đều đã định. Điều hắn có thể làm chỉ là tìm ra con đường tương đối chính xác mà thôi. Chờ đã, ta nói trước, trận pháp này do đệ tử ta bày ra, rốt cuộc là các ngươi tự mình phá trận hay là để đệ tử các ngươi ra tay? Thông Thiên giáo chủ nói, đây là đề nghị của Vương Huyền, những lời này phải nói rõ ngay từ đầu. để Tiệt giáo có thể đứng vững thế bất bại. Nếu đệ tử Tiệt giáo bố trận, đệ tử Xiển giáo và Nhân giáo phá trận, thì không có gì đáng nói, ai hơn ai kém. Tự khắc phân định, dù đệ tử Tiệt giáo kém cỏi hơn, bị dứt khi trận bị phá, thì chỉ có thể trách mình học chưa tinh. Nhưng nếu Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình ra tay, thì không cần bàn cãi, hắn sẽ cầm Chu Tiên Tứ Kiếm bày ra Chu Tiên Kiếm trận. Nếu đệ tử Tiệt giáo bố trận, thì đệ tử phá trận. Nếu ngươi tự mình bố trận, ta và Nguyên Thủy sẽ tự mình ra tay. Thái Thanh Thánh Nhân đáp, tuy vẫn mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng hắn hơi kinh ngạc. Đây không phải là lời lẽ của Thông Thiên Giáo Chủ. Với tính tình của Thông Thiên Giáo Chủ, sao lại để ý đến những chi tiết này? Đã quyết định giao chiến, thì tất nhiên sẽ trực tiếp ra tay. Ánh mắt ông ta dừng trên một người phó giáo chủ mới của Tiệt giáo. Một sinh linh không nên xuất hiện, lại xuất hiện trong Tiệt giáo. Chính vì sự xuất hiện của sinh linh này, thiên cơ đã thay đổi. Tiệt giáo giờ đây không còn là Tiệt giáo của trước kia. Trận chiến này lẽ ra không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng vì sự xuất hiện của vị phó giáo chủ này, lại có biến số. Thông Thiên Giáo Chủ gật đầu, rồi nhìn Vương Huyền với ánh mắt kinh ngạc. Mọi việc quả nhiên như lời Vương Huyền. Lúc này, Vương Huyền bước lên trước, nói, trận pháp này, ta sẽ chủ trì, mời chư vị xem. Vừa dứt lời, 12 cán đô thiên thần sát phiên bay ra. Trong khoảnh khắc, sắc khí vô biên tụ lại. Giờ đây là lúc thiên địa lượng kiếp, lại thêm trận chiến này, lượng kiếp đã đạt đến đỉnh điểm. Sắc khí giữa trời đất nồng đậm đến mức kinh người. Lúc này sát khí tụ lại, động tĩnh to lớn thực sự khiến người ta phải sợ hãi. Giống, giống, giống. Tiếng gầm trời dậy đất vang lên. Một đại trận từ từ hiện ra. Trong trận pháp, không chỉ ngưng tụ sát khí vô biên, mà còn có những thân ảnh khổng lồ hiện hiện. Đại trận đã thành. Không biết ai muốn phá trận đây. Thanh âm của Vương Huyền vang vọng trong trận, chấn động cả chư thiên thế giới. Nhìn thấy trận này, đệ tử Nhân giáo và Xiển giáo đều hít một hơi lạnh. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân cũng đổi sắc. Họ không lạ gì trận pháp mà Vương Huyền bày ra. Trận pháp này đã từng xuất hiện ở Hồng Hoang. Đó là trong Vu Ưu Lượng Kiếp, 12 tổ vu của vu tộc đã bày ra một trận pháp đỉnh cấp, tên là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận có thể ngưng tụ hình ảnh chân thân của bản cổ. Ngay cả thánh nhân nhìn thấy cũng không dám coi thường. Nhưng sau Vu Ưu Lượng Kiếp, 12 tổ vu đều vẫn lạc. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận cũng biến mất khỏi Hồng Hoang. Ai ngờ, hôm nay lại được thấy Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận lại được bày ra bởi phó giáo chủ Tiệt giáo. Nhìn từ xa, sắc khí trong trận trùng thiên, những thân ảnh to lớn kia chắc chắn là tổ vu năm xưa. Phải biết, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận năm đó là một trong 4 trận pháp đỉnh cao của Hồng Hoang, ngang hàng với Chu Tiên Kiếm Trận. Giờ đây, phó giáo chủ Tiệt giáo bày ra Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, trừ thánh nhân ra, cái có thể phá. Nhưng lúc nãy, Thái Thanh Thánh Nhân đã nói rõ, nếu đệ tử Tiệt giáo bố trận, thì đệ tử Nhân giáo và Xiển giáo phá trận, cái có thể phá trận. Trong đệ tử Nhân giáo và Xiển giáo, người có tu vi cao nhất là đại sư huynh Nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư. Nhưng trong lục đạo luân hồi, Huyền Đô Đại Pháp Sư đã giao chiến với phó giáo chủ Tiệt giáo một lần và thuộc, ban đầu đã không phải là đối thủ. Huống hồ giờ đây phó giáo chủ Tiệt giáo lại bày ra Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, Huyền Đô Đại Pháp Sư làm sao phá nổi? Đừng nói đùa, ngay cả thập nhị kim tiên của Xiển giáo cũng cảm thấy nếu Huyền Đô Đại Pháp Sư ra tay, chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu. Đây là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, chỉ cần rơi vào trong trận, dưới sự vây công của 12 tổ vu, thì chuẩn thánh cũng làm sao. Tuy là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, nhưng uy lực đã không còn như xưa, 12 tổ vu đã vẫn lạc. Tuy lực của trận này không bằng năm xưa 3 phần, không phải là không thể phá. Huyền Đô, ngươi phá trận này đi, Thái Thanh Thánh Nhân nói. Thánh Nhân vẫn là Thánh Nhân, lướt mắt đã nhìn ra hư thực của Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Ông biết Vương Huyền bày trận không hoàn hảo, suốt cuộc chỉ luyện chế được 12 cán đô thiên thần sát phiên, chứ không phải 12 tổ vu tà thế. Uy lực tự nhiên không thể so sánh. Dĩ nhiên, điều này chỉ là so với thánh nhân. Nếu chỉ đối phó chuẩn thánh, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận này vẫn thừa sức. Huyền Đô lĩnh mệnh, ta đi phá trận, Huyền Đô Đại Pháp Sư thản nhiên nói. Dưới ánh mắt mọi người, Huyền Đô Đại Pháp Sư bước đến trước trận, không chút do dự bước vào trong trận. Nhưng tại sao hắn lại dám? Huyền Đô Đại Pháp Sư dựa vào cái gì mà dám phá trận? Huyền Đô Đại Pháp Sư đương nhiên biết rõ trận pháp trước mắt hung hiểm. Đây vốn là một trong tứ đại trận pháp đỉnh cao Hồng Hoang, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Nói không ngoa, dưới cảnh giới thánh nhân, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận gần như bất khả chiến bại. Huyền Đô Đại Pháp Sư tuy là chuẩn thánh, đã đạt đến đỉnh phong dưới thánh nhân, nhưng vẫn khó địch lại Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Từ đầu đến cuối, Huyền Đô Đại Pháp Sư vẫn sắc mặt không đổi. Khi bước vào Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận càng không hề lộ vẻ sợ hãi. Hắn nhất định có chỗ dựa, đó là suy nghĩ chung của mọi người. Huyền Đô Đại Pháp Sư không phải kẻ ngu, dám phá trận, a hẳn có sự tự tin vững chắc, không cần suy đoán. Với việc Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân đích thân ra tay, giao cho Huyền Đô Đại Pháp Sư trọng trách phá trận. Hà có việc gì khó khăn? Gặp lại rồi. Ta sớm đoán ngươi sẽ tới, nhưng không ngờ ngươi thực sự xuất hiện. Vương Huyền nói, trong đám đệ tử xiển giáo và nhân giáo, ngoài Huyền Đô Đại Pháp Sư ra, những người khác đều chỉ là hạng người hám danh cầu lợi. Nhưng Huyền Đô Đại Pháp Sư lẽ ra đã bại dưới tay hắn, lý ra không cần phải đến phá trận này. Đây liên quan đến thể diện. Huyền Đô Đại Pháp Sư là cường giả, không giống đệ tử xiển giáo tầm thường. Hắn trọng danh tiết. Huyền Đô Đại Pháp Sư hít sâu một hơi, vẫn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, lão sư phân phó, ta không thể không đến. Thái Thanh Thánh Nhân ra lệnh cho hắn phá trận, hắn đành phải đến, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xuất hiện trước mặt Vương Huyền. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ, nếu có thể, hắn cũng không muốn tới, bởi vì cho dù phá trận, cũng không phải dựa vào thực lực của mình. Chú sinh đều lọt vào kiếp nạn, trước khi có thực lực tuyệt đối, ai cũng thân bất do kỷ, Thánh Nhân cũng không ngoại lệ. Vương Huyền thở dài, hắn không phải tiếc hận cho Huyền Đô Đại Pháp Sư, đối phương đã đến, bất kể vì lý do gì, đều đã lựa chọn. Lựa chọn rồi thì phải gánh chịu hậu quả, điều này không cần bàn cãi. Hắn chỉ đang cảm khái, Thái Thanh Thánh Nhân cuối cùng lại đến mức này. Thực tế, khi Thái Thanh Thánh Nhân xuất hiện, ngay cả Thông Thiên Giáo Chủ cũng vô cùng kinh ngạc. Việc này vốn không thể xảy ra. Thái Thanh Thánh Nhân luôn thanh tĩnh vô vi, lần phong thần đại kiếp này cũng không liên quan nhiều đến vị Thánh Nhân này. Đạo của ngài không phải như thế, nhưng Thái Thanh Thánh Nhân vẫn can thiệp. Lần này sai Huyền Đô Đại Pháp Sư tới phá trận, thực tế đã hoàn toàn bộc lộ thái độ của vị Thánh Nhân này. Thái Thanh Thánh Nhân không chỉ đơn thuần trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là trực tiếp tham gia vào đại kiếp này. Được rồi, vậy thì ra đấu xem thực hư đi. Ngươi đã dám tới, nhất định có chỗ dựa. Để ta xem lòng tin của ngươi là gì. Huyền Đô Đại Pháp Sư ban đầu vốn không phải đối thủ của hắn, hiện giờ hắn bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Huyền Đô Đại Pháp Sư càng không có cơ hội. Nhưng trong thiên địa hồng hoang, tu vi tự thân tuy trọng yếu, nhưng không phải tuyệt đối, rất nhiều thủ đoạn đều có thể bù đắp thiếu sót về thực lực. Hắn gần như đã đoán được thủ đoạn của Huyền Đô Đại Pháp Sư là gì, hoặc chính xác hơn là thủ đoạn của Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Huyền Đô Đại Pháp Sư trầm mặc không nói, thở dài một hơi. Dưới chân hắn, vạn đạo hào quang điềm lành rực rỡ bỗng nhiên xuất hiện. Hào quang ngũ sắc chiếu rọi sơn hà, cửu sắc phúc khí trấn áp chư thiên vạn giới. Cùng lúc đó, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, khí tức mênh mông bao trùm chư thiên. Ngay cả thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng không ngừng chấn động, sắc khí vô biên cuồn cuộn. Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ. Quả nhiên, Vương Huyền trên mặt không có vẻ kinh ngạc nào. Điều này vốn nằm trong dự liệu của hắn. Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ, huyền diệu vô cùng, tạo hóa vô biên, có thể hóa giải mọi công kích, bất kể phòng ngự nào. Bảo vật này nắm giữ uy lực trấn áp địa thủy hỏa phong, điên hóa âm dương ngũ hành, vận hành huyền cơ thiên đạo, bao hàm vạn vật đại thiên. Nói không hoa, có Thái Cực Đồ trong tay, tiên thiên sẽ bất bại, có thể nói là vạn tà bất xâm, không gì phá nổi. Nhưng đó không phải là tất cả chỗ dựa của Huyền Đô Đại Pháp Sư. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, một cây cờ lập tức xuất hiện trong tay. Cây cờ cổ xưa, chỉ cần bị Huyền Đô Đại Pháp Sư cầm trong tay, đã khiến hư không vỡ nát, khí tức sắc bén vô cùng bay thẳng chư thiên. Tiên Thiên Chí Bảo Bàn Cổ Phiên, hai vị thánh nhân quả thật để mắt ta. Vương Huyền tự giễu cười. Tiên Thiên Chí Bảo Bàn Cổ Phiên, đây là chí bảo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể điều khiển uy lực thiên địa, công kích, tạo hóa đứng đầu hồng hoang. Bảo vật này nắm giữ uy lực xé rách hồng mông hỗn độn, phá vỡ chư thiên thời không, diễn dịch đạo vô cực tạo hóa, thống ngự vạn pháp, khai thiên tích điện. Nói không hoa, chỉ xét về sức phá hoại, Bàn Cổ Phiên tuyệt đối độc nhất vô nhị trong thiên địa hồng hoang, thậm chí có thể phá vỡ thiên địa, hủy diệt thời không. Chu Tiên Kiếm Trận tuy công pháp vô song, nhưng không phải do uy lực Chu Tiên Tứ Kiếm, mà là vì Chu Tiên Kiếm Trận là sát trận đứng đầu dưới thiên đạo. Các ngươi đúng là thủ đoạn cao minh, ban cho đệ tử Tiên Thiên Chí Bảo, điều này khác gì gian lận. Thấy cảnh này, Thông Thiên Giáo Chủ tức giận quát. Vương Huyền đã nói với hắn chuyện này, cuối cùng hắn cũng tin lời phán đoán của Vương Huyền, nhưng trong lòng vẫn còn chút hy vọng. Ban đầu có cùng chung nguồn gốc, giờ đây lại hoàn toàn không nề tình, muốn liều mạng. Hắn thực sự không muốn đi đến bước đó, nhưng giờ xem ra lại là Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ, lại là Tiên Thiên Chí Bảo Bàn Cổ Phiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân không còn nhớ đến tình nghĩa huynh đệ sao? Hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Từ lúc này, hắn mới hoàn toàn nhận định mình và Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh Thánh Nhân đã triệt để đoạn tuyệt, đã muốn phá trận. Chút thủ đoạn đó có đáng gì? Nếu ngươi có chí bảo, cứ tự lấy ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thông Thiên Giáo Chủ tuy có nhiều bảo vật, nhưng bảo vật nào địch nổi Tiên Thiên Chí Bảo? Huống hồ lại là hai kiện Tiên Thiên Chí Bảo. Chu Tiên Tứ Kiếm dùng để bố trí Chu Tiên Kiếm Trận, đương nhiên không thể giao cho vị phó giáo chủ tiệt giáo kia sử dụng. Thông Thiên Giáo Chủ trầm mặc không nói. Lúc này hắn đã lười biếng tranh luận với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao mọi việc đều nằm trong dự liệu của bọn họ, chuẩn bị mọi thứ với tình huống xấu nhất. Giờ xem ra, quả là lựa chọn sáng suốt. Thắng bại vẫn chưa ngã ngũ, việc đã đến nước này, ngươi vẫn nên chủ động thu hồi trận pháp, nhận thua đi. Huyền Đâu Đại Pháp Sư trầm giọng nói, chân đạp tiên thiên chí bảo thái cực đồ, tay cầm tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên, thử hỏi trong thiên địa hồng hoang, ai là đối thủ của hắn? Cho dù thánh nhân xuất thủ, rất có thể không làm gì được hắn, nhưng đối phương muốn giết hắn, chắc chắn cũng không dễ dàng. Vị này trước mắt tuy thực lực rất mạnh, nhưng chỉ là chuẩn thánh, dù có thập nhị đô thiên thần sát đại trận trợ giúp, làm sao địch lại hắn? Đây chính là chỗ dựa của hắn, cũng là lý do Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân tin tưởng giao cho hắn phá trận. Tay cầm hai đại tiên thiên chí bảo, quả thực có tư cách phá trận, nhưng có thể phá được trận này hay không thì chưa chắc. Vương Huyền nói, hai đại tiên thiên chí bảo hiện thế, quả thật khiến hắn cảm thấy áp lực ngập trời, nhưng hắn đã sớm liệu trước, sao lại thiếu chuẩn bị? Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân đương nhiên không coi thường hắn, song hai vị thánh nhân này chỉ sợ cũng không ngờ hắn lại là biến số. Biến số chính là biến số, có thể biến hư thành thực, cải biến vận mệnh đã định, các khỏi xiềng xích số trời, làm gì dãy dụa vô ích. Nếu sớm tỉnh ngộ, nói không chừng còn giữ được mạng sống, bằng không ngươi chỉ có thân tử đạo tiêu. Huyền Đâu Đại Pháp Sư thở dài, chân đạp tiên thiên chí bảo thái cực đồ, tay cầm tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên, hắn sao có thể chỉ đơn giản đến phá trận? Thậm chí căn bản không cần hai kiện tiên thiên chí bảo, chỉ cần chân đạp thái cực đồ, hắn đã có thể phá tan thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Hai đại chí bảo trong tay hắn rõ ràng là đến giết người. Vị Điệt Giao phó giáo chủ này hiển nhiên sẽ vẫn lạc trong trận, thánh nhân tính toán chu toàn, nhưng tuyệt đối không có lần này, bọn họ tính sai rồi. Vương Huyền trầm giọng nói, lời chưa dứt, tiếng gầm trời đất rung vang lên, sắc khí ngập trời, cuồng phong gào thét trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trong nháy mắt, nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, từng thân ảnh uy nghiêm xuất hiện trong đại trận. Một tôn, hai tôn, ba tôn, trọn vẹn 12 thân ảnh cao ngạo, chính là 12 tổ vu năm xưa, không thiếu một người. 12 tổ vũ xuất hiện, đó là 12 đô thiên thần sát phiên đã được tế luyện đến cảnh giới viên mãn, cũng tức là thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã viên mãn. Tuy nhiên, đây không phải viên mãn thực sự, bởi vì 12 tổ vu đã tiêu vong. Chân chính thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã định trước không thể viên mãn tuyệt đối, nhưng có thể ngưng tụ hình ảnh 12 tổ vu, đã là cực hạn mà hồng hoang thiên địa hiện nay có thể làm được, cũng là cực hạn mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận hiện nay có thể đạt tới. Năm xưa, trong đại chiến Vu Yêu, dù là thập nhị đô thiên thần sát đại trận hay chu thiên tinh đấu đại trận, đều từng khiến thánh nhân phải dè chừng. Thánh nhân vì sao phải dè chừng? Tự nhiên là vì hai đại trận này cường đại đến mức khó tin, thậm chí có thể uy hiếp thánh nhân. Hiện giờ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận do Vương Huyền bố trí tuy không bằng năm xưa, nhưng vẫn còn phần uy lực của năm ấy. Giống như thánh nhân, dù chỉ là một phần lực lượng của họ, cũng không phải chuẩn thánh có thể ngăn cản. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng vậy, ngươi làm được đến bước này, quả thật khiến người kinh ngạc. Nhưng chỉ như vậy, chỉ sợ vẫn chưa đủ. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, hắn quả thực khiếp sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói, thập nhị đô thiên thần sát đại trận chưa viên mãn, chỉ có 3 phần uy lực thời kỳ cực thịnh. Đương nhiên, uy lực đó cũng đã kinh khủng, tuyệt đối không phải chuẩn thánh có thể địch nổi. Nhưng hắn có hai đại tiên thiên chí bảo trong tay, đương nhiên không sợ. Nhưng bây giờ xem ra, nên là 3 phần uy lực gì chứ? Nói là 5 phần uy lực thời kỳ cực thịnh, cũng không quá đáng. Thậm chí, nếu không tính bản cổ chân thân, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã có 7 phần uy lực thời kỳ cực thịnh. Nếu hắn chỉ dùng một kiện tiên thiên chí bảo, tự vệ không thành vấn đề, nhưng muốn phá trận, chỉ sợ sẽ rất chật vật. Đủ hay không? Ngươi nói không tính, ngươi không phải muốn phá trận sao? Vậy thì ra tay đi. Vương Huyền lạnh lùng nói, hắn có thể trong thời gian ngắn tế luyện 12 đô thiên thần sát phiên đến cảnh giới viên mãn, còn phải nhờ Thông Thiên giáo chủ ra tay tương trợ. Dùng Chu Tiên kiếm trận ngưng tụ sắc khí vô lượng, lại thêm đây là thời điểm đỉnh điểm của thiên địa lự kiếp, hắn mới có thể tế luyện 12 đô thiên thần sát phiên đến viên mãn. Có đại trận này trợ giúp, trong hồng hoang thiên địa, dưới thánh nhân, hắn không sợ bất cứ ai, thậm chí cả thánh nhân tam thi, hắn cũng dám một trận chiến. Huyền Đô Đại Pháp Sư giơ một ngón tay, bàn cổ phiên khẽ rung động, một đạo khí nhận xoay tròn bắn ra, lập tức phá tan sát khí ngập trời, phá vỡ không gian, xé rách hỗn độn, nứt vỡ thời không, tất cả mọi thứ đều bị bao phủ, vạn vật đều khó lòng tồn tại trước sức mạnh của bàn cổ phiên. Đó chính là uy lực hủy diệt của bàn cổ phiên, dù là hồng mông hay thời không, trước uy lực hủy diệt này đều sẽ hóa thành hư vô. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận kịch liệt rung chuyển, dường như không thể chịu đựng uy lực hủy diệt của bàn cổ phiên, sắp sụp đổ. Vương Huyền sắc mặt không đổi, giơ một ngón tay, 12 hình ảnh tổ vu cùng gầm lên giận dữ lao tới, đồng thời vồ lấy bàn cổ phiên. Ầm, tiếng nổ long trời lở đất, sắc khí cuồn cuộn, toàn bộ thập nhị đô thiên thần sát đại trận rung chuyển dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn ổn định. Không thể nào, Bàn cổ phiên một kích, không phá được trận, 12 hình ảnh tổ vu cũng không bị phá hủy. Huyền Đô Đại Pháp Sư mặt đầy vẻ khó tin, dường như không thể tin vào mắt mình. Trong lần va chạm đó, hắn vốn tưởng rằng bàn cổ phiên dù không phá được thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cũng có thể đánh tan 12 tổ vu. Ai ngờ, 12 tổ vu lại mạnh đến vậy, liên thủ lại thật sự chặn được uy lực hủy diệt của bàn cổ phiên. Điều này vượt quá dự liệu của hắn. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Rốt cuộc là vì sao? Mài đại trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, 12 đô thiên thần sát phiên được tế luyện đến viên mãn đã không dễ. Những hình ảnh tổ vu kia kỳ thực cũng không đơn giản. Huyền Đô Đại Pháp Sư không nhìn ra dị thường của thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng là thánh nhân, tự nhiên liếc mắt đã thấy manh mối, ngưng tụ hình ảnh 12 tổ vu. Đó là dấu hiệu 12 đô thiên thần sát phiên đã được tế luyện đến viên mãn, đại diện cho cực hạn mà nó có thể đạt tới hiện nay. Dù là thánh nhân ra tay, kỳ thực cũng chỉ có thể tế luyện đến trình độ này. Căn nguyên là vì 12 tổ vu đã hoàn toàn tiêu vong, nhưng hắn thấy 12 hình ảnh tổ vu trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận rất bất thường, không chỉ đơn giản là viên mãn, chắc là tinh huyết tổ vu, dùng tinh huyết tổ vu để tái tạo thân thể, mới khiến 12 hình ảnh tổ vu kia có thể có thân thể. Thái Thanh Thánh Nhân nói, khi thấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận, dù ông và Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá để ý. Tế luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận không dễ, ngoài cần nhiều nguyên liệu quý hiếm, còn cần hao phí thời gian dài để ngưng tụ sát khí trời đất. Hiện giờ là thời điểm thiên địa lượng kiếp, có thể tế luyện 12 đô thiên thần sát phiên đến viên mãn cũng là điều có thể hiểu được, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ để chống lại hai đại tiên thiên chí bảo. Theo họ thấy, Huyền Đô Đại Pháp Sư phá trận chỉ là vấn đề thời gian, nhưng bây giờ lại xảy ra bất ngờ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận mạnh hơn dự liệu của họ nhiều. Tất cả đều là vì tinh huyết tổ vu. Tinh huyết vu tộc ở một mức độ nào đó đại diện cho thân thể tổ vu, dù không bằng tổ vu thực sự, nhưng lại khiến thập nhị đô thiên thần sát đại trận có nhiều khả năng hơn. Mà trong Hồng Hoang Thiên Điện, có thể nắm giữ tinh huyết tổ vu kỳ thực chỉ có một người, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân. Khi trông thấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận, liền đoán biết vị phó giáo chủ Tiệt giáo này tâm đầu ý hợp với hậu thổ tổ vu. Luyện chế 12 cán đô thiên thần sát phiên không phải chuyện ai cũng làm được, nhưng với thánh nhân tự nhiên chẳng khó khăn gì. Bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thánh nhân cũng có thể thôi diễn, nhưng khó đạt đến cảnh giới viên mãn. Đó dù sao là trận chấn tộc của vu tộc, người ngoài có thể thôi diễn được 7-8 phần đã là cực kỳ xuất sắc. Trong tay vị phó giáo chủ Tiệt giáo này, cả 12 cán đô thiên thần sát phiên lẫn thập nhị đô thiên thần sát đại trận đều tinh thuần vô cùng. Mà trong Hồng Hoang Thiên Điện, người hiểu rõ nhất thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chỉ sợ là hậu thổ tổ vũ còn lưu lại trong lục đạo luân hồi. Vì phó giáo chủ Tiệt giáo này lại có thể truyền cho người ngoài bí pháp bố trận, quả thực tâm đầu ý hợp với hậu thổ tổ vũ. Chuyện này vốn đã khó tin, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ hậu thổ tổ vũ lại ban tặng cả tổ vũ tinh huyết. Đó là tổ vũ tinh huyết, không cần nói đến giá trị ngang với tiên thiên linh bảo, đối với vu tộc nó còn mang ý nghĩa phi phàm. Nếu dùng tổ vu tinh huyết bồi dưỡng hậu bối vu tộc, biết đâu vu tộc đang suy tàn lại có thể quật khởi. Hơn nữa là thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân đương nhiên hiểu tổ vu tinh huyết còn đại diện cho một tia hy vọng. Hậu thổ tổ vu đã ban tặng tổ vu tinh huyết cho vị phó giáo chủ Tiệt giáo này, chẳng khác nào trao gửi hy vọng vào người này. Hậu thổ tổ vu là tồn tại như thế nào, có thể ký thác hy vọng vào người này, tự nhiên hàm ý vô cùng sâu sắc. Điều này khiến hai vị thánh nhân phải xem xét kỹ lại người này, rốt cuộc người này có điểm đặc biệt gì mà lại được hậu thổ tổ vu coi trọng đến vậy. Thêm nữa, Thông Thiên giáo chủ lại lập người này làm phó giáo chủ Tiệt giáo, nhất định có lý do, chứng tỏ người này không tầm thường. Thái Thanh Thánh Nhân hiểu rõ hơn, trong tính toán ban đầu của ông, lượng kiếp phong thần tuyệt đối không phải cục diện này. Mọi chuyện đều bắt đầu từ khi người này trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo. Tiệt giáo thay đổi lớn lao, cục diện phong thần lượng kiếp cũng vì thế mà đổi khác. Người này rốt cuộc là ai? Cho dù ông là thánh nhân, gần như cùng Hồng Hoang Thiên Địa đồng sinh, cũng chưa từng nghe đến chuẩn thánh nào như thế. Rốt cuộc là tồn tại như thế nào, lại có thể mang đến những biến hóa khác thường như vậy? Đây mới là điều ông chú ý nhất. Một bên khác, thấy bàn cổ phiên một kích không phá được thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Huyền Đô Đại Pháp Sư tuy kinh ngạc, nhưng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Ngoài tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên, trong tay ông còn có tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ. Vị phó giáo chủ Tiệt giáo này làm sao ngăn cản nổi? Đến lúc này, không còn gì để nói. Ông đã đến đây phá trận, tự nhiên đã chuẩn bị chu toàn. Chỉ một ngón tay, Thái Cực Đồ biến thành một quả cầu bạch ngọc kim quang, thành uy thiên đạo mênh mang, định trụ sắc khí vô biên trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thái Cực Đồ hiển lộ hình ảnh âm dương, bên ngoài đồ là đại đạo sấm muôn vờn quanh, bên trong đồ là thiên đạo phù lục ẩn hiện, thành uy mênh mang trấn áp hư không, khiến thời không trở nên hỗn độn. Lực phá diệt còn mạnh hơn cả bàn cổ phiên. hai vị thánh nhân thật sự tốn công, sợ ta giết không được ta sao? Vương Huyền lạnh lùng nói, cả Thái Cực Đồ lẫn bản cổ phiên đều là tiên thiên chí bảo, muốn vận dụng chí bảo cấp bậc này, làm sao dễ dàng? Trừ phi như Đông Hoàng Thái Nhất năm xưa, cùng hỗn độn chung dung hợp, cùng nhau thai nghén vô số năm tháng, mới có thể dùng cảnh giới chuẩn thánh mà khống chế tiên thiên chí bảo. Mà Thái Cực Đồ và bản cổ phiên thuộc về hai vị thánh nhân, Huyền Đô Đại Pháp Sư chưa từng luyện hóa hai kiện tiên thiên chí bảo này. Hiện giờ, Huyền Đô Đại Pháp Sư điều khiển hai kiện tiên thiên chí bảo như cánh tay, đương nhiên không phải bản lĩnh tự thân, mà là nhờ hai vị thánh nhân, là ấn ký mà Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân lưu lại trong hai kiện tiên thiên chí bảo, mới cho phép Huyền Đô Đại Pháp Sư vận dụng hai đại tiên thiên chí bảo. Dù vậy, Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng khó phát huy hết toàn bộ uy lực của tiên thiên chí bảo, nhưng đã là vô cùng đáng sợ. Ngươi quá tự phụ, đối mặt hai đại tiên thiên chí bảo, ngươi còn muốn chống lại, coi thánh nhân là gì? Huyền Đô Đại Pháp Sư nói. Thánh nhân tính toán kín kẽ, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân dám phái ông ta đến phá trận, tự nhiên có niềm tin tuyệt đối. Hơn nữa, ông ta đã vận dụng hai đại tiên thiên chí bảo, mà người trước mắt này lại muốn dùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận chống lại mình. Đây không phải là mộng tưởng hão huyền, mà là tự tìm đường chết. Ngoài thánh nhân, cái có thể ngăn cản hai đại tiên thiên chí bảo? Thái Cực Đồ biến thành một quả cầu kim quang, lập tức định trụ sát khí vô biên, khiến thập nhị đô thiên thần sát đại trận không vận hành thông suốt. Bàn cổ phiên lại rung chuyển, lực phá diệt tái hiện, lần này càng khủng bố hơn, phá thiên địa, diệt cổ kim, muôn vàn thế giới cũng muốn sụp đổ. Thánh nhân chỉ là đi xa hơn chúng ta, đạt đến cảnh giới cao hơn mà thôi, họ cũng không phải là toàn năng, cũng không phải bất khả chiến bại. Hơn nữa, ngươi không phải thánh nhân, tiên thiên chí bảo tuy mạnh, nhưng so với thánh nhân, vẫn kém xa. Vương Huyền nói, lúc này, Huyền Đô Đại Pháp Sư dùng Thái Cực Đồ định trụ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, khiến đại trận không vận hành thông suốt, uy lực giảm mạnh. Người hai hình ảnh tổ vu đều chịu ảnh hưởng, thân ảnh của họ bắt đầu trở nên mờ ảo, dường như sắp tiêu tán. Lại dùng lực phá diệt của bàn cổ phiên chấn động thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nếu không có gì bất ngờ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận căn bản không thể ngăn cản. Đây là sự khác biệt giữa hồng hoang thiên địa và thiên địa khác của họ. Một kiện chí bảo cường đại thường thường có uy lực to lớn, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Như Vân Tiêu trong Tam Tiêu, tu vi lẽ ra không khác Quảng Thành Tử là mấy, nhưng Quảng Thành Tử lại không phải đối thủ của Vân Tiêu. Tất cả là do Vân Tiêu có hỗn nguyên kim đấu quá mạnh, dù Quảng Thành Tử có phiên thiên ấn cũng không thể ngăn cản. Giống như lúc này, Huyền Đô Đại Pháp Sư ban đầu ngang sức với hắn, nhưng có thập nhị đô thiên thần sát đại trận trợ giúp, thực lực của hắn đã vượt xa Huyền Đô Đại Pháp Sư. Nhưng vì bàn cổ phiên và Thái Cực Đồ, sự chênh lệch không còn được san bằng, mà là hắn rơi vào thế hạ phong. Nếu hắn có thể tiến thêm một bước, luyện hóa 12 hình ảnh tổ vu viên mãn hơn, ngưng tụ ra thân thể bàn cổ, biết đâu còn có thể giao chiến một trận. Nhưng thời gian quá ngắn, hắn có thể luyện hóa thập nhị đô thiên thần sát phiên đến cảnh giới viên mãn đã là không dễ. Thánh nhân, sao ngươi dám tùy tiện bàn luận? Chỉ bằng lời nói vừa rồi của ngươi, ngươi đã đáng chết. Huyền Đô Đại Pháp Sư trầm giọng nói. Thái Cực Đồ toàn lực vận chuyển, hoàn toàn định trụ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, sát khí vô biên gần như ngưng động. 12 hình ảnh vu tổ bắt đầu tán loạn, mà lực phá diệt của bàn cổ phiên không bị ngăn cản, lập tức bắt đầu sụp đổ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Hết thảy đều đã không còn đáng lo, chỉ chốc lát nữa thôi, thập nhị đô thiên thần sát đại trận sẽ bị phá tan tành. Đến lúc ấy, trước uy lực hủy diệt của bàn cổ phiên, không chỉ thập nhị đô thiên thần sát phiên sẽ tan biến, mà cả kẻ trước mắt này cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Hai vị thánh nhân giao tiên thiên chí bảo cho ngươi, việc này quả thật dễ đoán, bởi vì đó là cách phá trận duy nhất. Ta đã sớm liệu trước tình huống này, ngươi nói còn dám bố trận, là vì lẽ gì? Vương Huyền cười nhạt nói. Nghe vậy, Huyền Đô Đại Pháp Sư sắc mặt nhất thời đại biến, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn thật sự không nghĩ ra kẻ trước mắt còn có phương pháp nào hóa giải. Trong thiên địa hồng hoang, mai thánh nhân ra, còn có tồn tại nào có thể địch lại hai đại tiên thiên chí bảo? Điều đó căn bản bất khả. Huống chi, hiện giờ Thông Thiên giáo chủ bị hai vị thánh nhân giám sát, bọn họ không có cơ hội ra tay. Kẻ này làm sao có thể xoay chuyển tình thế? Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn cuối cùng cũng hiểu, tại sao biết rõ hắn có hai đại tiên thiên chí bảo mà kẻ trước mắt này vẫn dám bố trận. Nương, nương, đương, tiếng chuông ngân vang, vũ trụ rực rỡ, thiên địa biến sắc, càn khôn chấn động, một thanh chuông lớn xé toạc hư không, chan trước bàn cổ phiên. Tuy lực hủy diệt của bàn cổ phiên có thể tiêu diệt tất cả, nhưng khi thanh chuông lớn ấy giáng xuống, thì chư thiên thời không đã bị phong ấn, cho nên tuy lực hủy diệt của bàn cổ phiên cũng không thể phá vỡ thời không bị giam cầm. Lực lượng kinh khủng cuối cùng chỉ tấn biến thành hư vô. Tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, ngươi sao lại có chí bảo này? Không đúng, đó không phải chí bảo của ngươi. Huyền Đô Đại Pháp Sư khó tin thốt lên, hắn lúc này mới hiểu ra, trong thiên địa hồng hoang, ngoài thánh nhân ra, không phải là không có bất cứ tồn tại nào có thể ngăn cản Tiên Thiên Chí Bảo, bởi vì Tiên Thiên Chí Bảo không phân cao thấp, có thể ngăn cản Tiên Thiên Chí Bảo, đương nhiên vẫn là Tiên Thiên Chí Bảo. Mà trong thiên địa hồng hoang, ngoài bàn cổ phiên và thái cực đồ ra, còn có một Tiên Thiên Chí Bảo thứ ba, chính là hỗn độn chung trước mắt này. Hỗn độn chung, bàn cổ phiên và thái cực đồ, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, thật khó nói. Ba đại Tiên Thiên Chí Bảo vốn dĩ không cùng loại, mà hỗn độn chung hoàn toàn có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian, phản lại bất cứ công kích nào của bảo vật thần binh, không sợ bất cứ thần thông pháp thuật nào. Sở hữu hỗn độn chung, tức là sở hữu năng lực công thủ hoàn mỹ, đem nó treo trên đỉnh đầu, thì tiên thiên bất bại. Dù hắn hiện giờ có hai đại Tiên Thiên Chí Bảo trong tay, nhưng muốn trấn áp Vương Huyền đang có hỗn độn chung, thì không còn chút khả năng nào. Hỗn độn chung sao lại trợ giúp hắn? Kẻ này rốt cuộc lai lịch thế nào? Sao lại có quan hệ với hỗn độn chung? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, khác với Huyền Đâu Đại Pháp Sư, thân là thánh nhân, đương nhiên hắn có thể nhận ra, thứ xuất hiện lúc này không phải hỗn độn chung thực sự, đây chỉ là một phần lực lượng của hỗn độn chung hiển hiện, nhưng dù vậy, cũng đủ để thay đổi cục diện trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chớ nói chi đến việc một kích giết chết vị phó giáo chủ của Tiệt giáo kia. Giờ đây Huyền Đâu Đại Pháp Sư dùng muốn phá trận cũng không còn khả năng. Lương là an, phó giáo chủ Tiệt giáo của chúng ta lợi hại thế nào, để các ngươi ngang ngược đến thế, cuối cùng vẫn không phá được trận. Đừng quên lời các ngươi đã nói, nếu không phá được trận, cuộc tỷ thí này các ngươi đã thua. Thông Thiên giáo chủ đắc ý nói, sau khi Vương Huyền nói ra mưu đồ của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân, hắn từng nghĩ đến việc liều lĩnh, trực tiếp bày ra Chu Tiên kiếm trận, đó cũng là cách duy nhất. Dù Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ, dựa vào Chu Tiên kiếm trận, hắn cũng tự tin chiến đấu, nhưng Vương Huyền lại đề nghị không cần thiết. Dù Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân ngang ngược, hắn cũng có cách ứng phó. Ứng phó ra sao? Có Tiên Thiên Chí Bảo hỗn độn chung trợ giúp, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân dù ngang ngược đến đâu thì sao? Thắng bại hiện giờ chưa phân, ngươi sao biết đạo huyền lìa không phá được trận? Thái Thanh Thánh Nhân đột ngột lên tiếng, dù thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã được tu luyện đến cảnh giới viên mãn, hay một phần lực lượng của hỗn độn chung xuất hiện, đều nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng bọn họ vốn định phá không phải thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mà là Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ. Muốn phá Chu Tiên kiếm trận, tất nhiên phải chuẩn bị kỹ càng, nhưng cũng chính vì thế, Huyền Đô Đại Pháp Sư vẫn còn hy vọng phá trận. Thông Thiên giáo chủ im lặng. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lời này, hắn chắc chắn sẽ không để ý, chỉ cho rằng đối phương đang bất lực giận dữ. Nhưng lời này lại do Thái Thanh Thánh Nhân nói ra, thì hắn không thể coi thường. Vị sư huynh này của hắn xưa nay không bao giờ bỏ sót điều gì. Nếu còn có thủ đoạn, thì mau chóng dùng ra, không thì ngươi căn bản không phá được trận. Vương Huyền nói, một phần lực lượng của hỗn độn chung giáng xuống lúc này, tất nhiên là do hắn và hỗn độn chung đã ước định. Hỗn độn chung đã hứa giúp hắn ra tay ba lần. Hiện giờ, lượng kiếp đã dần đến đỉnh điểm. Nếu hắn có thể khiến Huyền Đô Đại Pháp Sư rút lui, thì lượng kiếp này có thể kéo dài thêm một thời gian. Thời gian đủ dài, đối với hắn và Tiệt giáo đều có lợi. Hắn thực ra không hy vọng phong thần lượng kiếp kết thúc nhanh như vậy. Bởi vì trong trận chiến cuối cùng của phong thần lượng kiếp, đạo tổ Hồng Quân đích thân hạ phàm. Hắn hiện giờ vẫn chưa muốn đối mặt với vị thánh nhân này. Cho nên, sau khi dự liệu được thủ đoạn của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân, hắn không chút do dự để hỗn độn chung thực hiện lời hứa. Nhưng điều khiến hắn hơi nghi hoặc là phong thần lượng kiếp đã đến đỉnh điểm, sắp kết thúc, sao hỗn độn chung vẫn chưa có động tĩnh? Phải biết hỗn độn chung đã giúp hắn không ít lần, giúp đỡ nhiều như vậy, mưu đồ của hỗn độn chung chắc hẳn không tầm thường. Nhưng hiện giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này. Dựa theo phán đoán của hắn, Huyền Đô Đại Pháp Sư sẽ không dễ dàng chịu thua, hay nói chính xác hơn, Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn sao có thể bỏ cuộc? Chẳng lẽ bọn họ thật sự không tham dự lượng kiếp này nữa? Ban đầu ta cũng kinh ngạc vì sư phụ lại có giao phó như vậy, nhưng giờ ta đã biết, sư phụ quả nhiên tính toán chu toàn. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, vạn đạo quang hoa trong nháy mắt nở rộ, khí tức huyền hoàng của thiên địa hiện lên, một bảo tháp cao vạn trượng xuất hiện, ngăn trước hỗn độn chung. Thái cực đồ bay ra từ dưới chân hắn, trong nháy mắt, hào quang năm màu chiếu rọi sơn hà đại điện, chín màu khí lành trấn áp chư thiên hoàn vũ. Hỗn độn chung tuy mạnh, nhưng đối mặt với hai đại chí bảo, ngoài việc trấn áp thời không, bảo vệ Vương Huyền, thì không thể có hành động dư thừa nào khác. Nhân cơ hội này, bàn cổ phiên trực tiếp phát động, lực lượng hủy diệt biến thành khí nhận khai thiên, trực tiếp phá vỡ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, dưới sự che chở của hỗn độn chung, 12 cán đô thiên thần sát phiên không bị tổn hại, Vương Huyền cũng không bị thương, nhưng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã bị phá. Điều này có nghĩa là, trong cuộc tỷ thí này, Huyền Đô Đại Pháp Sư đã thắng. Thái Thanh Thánh Nhân quả nhiên không tầm thường, Vương Huyền trầm giọng nói, ngoài thái cực đồ và bàn cổ phiên, Huyền Đô Đại Pháp Sư còn sở hữu một bảo vật chí quý khác, đó là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Bảo vật này tuy không phải tiên thiên chí bảo, thậm chí không phải tiên thiên pháp bảo, chỉ là một hậu thiên chí bảo, nhưng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp lại vô cùng đặc biệt. Nó được xưng là Hồng Hoang Thiên Địa Hậu Thiên Chí Bảo đệ nhất, cũng là công đức chí bảo đệ nhất. Ngày trước, sau khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, Hồng Hoang Thiên Địa thành hình, vô lượng thiên địa huyền hoàng chi khí ngập tràn, những huyền hoàng chi khí ấy cuối cùng ngưng tụ thành một tòa bảo tháp 9 tầng, vì sinh ra sau khi bàn cổ khai thiên tích địa, nên nó là Hậu Thiên Chí Bảo. Song, do thiên địa huyền hoàng chi khí ngưng tụ mà thành, uy lực của bảo tháp này tuyệt đối không thua bất kỳ tiên thiên linh bảo nào, thậm chí còn cao hơn một bậc. Quan trọng hơn nữa, sau khi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thành hình, công đức khai thiên tích địa của bàn cổ đại thần cũng ngưng tụ trên bảo tháp này. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, tạo nên hồng hoang. Công đức to lớn đến nhường nào, chỉ cần một phần nhỏ công đức rơi trên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đã đủ khiến nó trở thành công đức chí bảo. Thậm chí, có thể nói không ngoa, công đức ngưng tụ trên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp còn hơn cả công đức thành thánh của hai vị thánh nhân phương Tây. Chính vì vậy, dù thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chỉ là hậu thiên công đức chí bảo, nhưng uy lực chẳng kém tiên thiên chí bảo là bao. Thậm chí, nếu rơi vào chu tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ, có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trong tay, tự vệ cũng không thành vấn đề. Tam đại chí bảo cộng tồn, dù Vương Huyền đã tế luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến cảnh giới viên mãn, lại có hỗn độn chung tương trợ, cũng không thể ngăn cản. Trận pháp bị phá vỡ là điều tất yếu, nhưng sắc mặt Vương Huyền không hề có chút thất vọng nào, bởi vì tất cả đã nằm trong dự liệu của hắn. So với thánh nhân, thực lực hắn vẫn còn kém xa, nhất là Thái Thanh thánh nhân, quả nhiên mưu kế thâm sâu, thủ đoạn cao minh. Tuy nhiên, với hắn mà nói, việc dẫn đầu xuất chiến vốn không trông mong thắng lợi, chỉ là muốn thăm dò thử nghiệm mà thôi. Nói thẳng ra, hắn chỉ là một quân cờ mà thôi. Trọng tâm của đại kiếp này vẫn là cuộc chiến giữa các thánh nhân. Dù thập nhị đô thiên thần sát đại trận bị phá, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh thánh nhân trong lòng cũng không hẳn vui mừng. Với tam đại chí bảo trong tay, phá trận là lẽ đương nhiên, không phá trận mới là chuyện lạ. Mục đích của hai vị thánh nhân không phải phá trận chỉ là thuận tiện, nhân cơ hội tiêu diệt đệ tử Tiệt giáo, làm suy yếu Tiệt giáo, lại bổ sung danh ngạch cho Phong Thần bảng, mới là mục đích thực sự của hai vị thánh nhân. Nhưng hiện giờ, vị phó giáo chủ Tiệt giáo ấy không hề tổn hại gì, 12 cán đô thiên thần sát phiên vẫn nguyên vẹn, mục đích của hai vị thánh nhân đương nhiên hoàn toàn thất bại. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, điều này khó lòng chấp nhận, bởi chính người trước mắt này đã giết chết 3 vị đệ tử thân truyền của ông. Tuy danh thập nhị kim tiên xiển giáo đã không còn, xiển giáo hiện chỉ còn lại 9 vị kim tiên. Còn đối với Thái Thanh thánh nhân, vị phó giáo chủ Tiệt giáo này lại một lần nữa vượt ngoài dự liệu của ông, khiến ông không khỏi nhíu mày, tưởng rằng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng việc bất ngờ xảy ra đã là không thể chấp nhận, hú chi lại là liên tiếp xảy ra những bất ngờ như vậy. Điều này không khỏi khiến lòng ông này sinh lo âu. Đại kiếp này tiến triển đến nay, liệu mọi chuyện có đúng như ông dự tính? Hừ, trận này xem như các ngươi thắng. Ta sẽ không chơi trò mèo vờn chuột nữa, ta sẽ tự mình bố trận. Nếu các ngươi có thể phá được chu tiên kiếm trận của ta, vậy coi như Tiệt giáo ta thua, Tiệt giáo ta nghe theo các ngươi xử trí. Thông Thiên giáo chủ nói, trên mặt hắn cũng không có nhiều phẫn nộ. Đây là kế hoạch đã sớm bàn bạc xong giữa hắn và Vương Huyền, mọi việc đều đúng như dự liệu. Dù sao, đối mặt với Thái Thanh thánh nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho dù chỉ đối mặt một trong hai vị, cũng không ai dám chắc mình có thể thắng. Thái Thanh thánh nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ, trong toàn bộ Hồng Hoang, trừ đạo tổ Hồng Quân, ai có thể là đối thủ của họ? Chu Tiên kiếm trận mới là phương tiện quyết định thắng bại. Đồng thời đối mặt hai vị thánh nhân, chỉ có bảo vật Chấn Sơn này mới có thể cho hắn niềm tin. Cho dù cùng lúc đối mặt hai vị thánh nhân, cho dù đối phương có chí bảo trong tay, muốn phá Chu Tiên kiếm trận của hắn cũng tuyệt đối không có khả năng. Thông Thiên, đến nước này rồi, nếu ngươi chịu quay đầu, mọi chuyện vẫn chưa muộn. Thái Thanh thánh nhân thở dài, một mặt ông tiếc nuối, nếu có thể, ông thực sự không muốn Tam Thanh gây nên đến mức này. Mặt khác, trong lòng ông bỗng nhiên nảy sinh lo âu, thánh nhân tâm huyết dân trào không phải là điềm lành. Thực ra, nếu Thông Thiên giáo chủ động hy sinh một chút, sự việc sẽ không trở nên như thế này. Nhưng một Thông Thiên biết thỏa hiệp, còn là Thông Thiên giáo chủ sao? Không có khí phách kiên cường, làm sao có thể tìm ra con đường sống? Đừng nói nhiều, so tài xem thực lực đi. Hôm nay ta muốn xem, giữa Tam Thanh chúng ta, ai mạnh ai yếu? Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, ông giơ một ngón tay, bốn thanh bảo kiếm hiện ra, trong nháy mắt, sắc khí thiên địa như được triệu gọi, tụ lại, Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hãm Tiên tứ phía hồng quang, Tuyệt Tiên biến hóa huyền diệu, Đại La Thần Tiên máu ngụm thường, đó chính là Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm và Tuyệt Tiên kiếm, mỗi kiếm đều là bảo vật sát phạt chí tôn, nhưng đó không phải là điều khủng khiếp nhất, ai trong hồng hoang không biết, Chu Tiên tứ kiếm trong tay Thông Thiên giáo chủ có thể bố thành Chu Tiên kiếm trận. sát trận đệ nhất dưới thiên đạo. Chỉ riêng cái tên này đã nói lên tất cả. Huống chi, đạo tổ từng nói, Chu Tiên Tứ Kiếm, không phải tứ thánh không thể phá, không phải tứ thánh không thể phá. Đây là lời khen ngợi đến nhường nào. Phải biết, toàn bộ Hồng Hoang hiện giờ chỉ có 6 vị thánh nhân, Thông Thiên Giáo chủ chính là một vị thánh nhân. Trong 5 vị thánh nhân còn lại, 4 vị cùng xuất thủ đối phó Thông Thiên Giáo chủ. Điều đó gần như không thể. Nói cách khác, với Chu Tiên Tứ Kiếm trong tay, Thông Thiên Giáo chủ gần như bất khả chiến bại giữa các thánh nhân. Lúc này, sau khi lấy ra Chu Tiên Tứ Kiếm, Thông Thiên Giáo chủ không chút do dự, lại giơ một ngón tay, Chu Tiên kiếm trận xuất hiện. Trong chớp mắt, sắc khí đằng đằng, mây đen cuồn cuộn, sương mù kỳ dị xoay quanh, gió hạnh thổi ào ào, lúc ẩn lúc hiện, lúc lên lúc xuống, hỗn độn không thể tả. Chỉ cần nhìn từ xa, không chỉ cảm nhận được sát khí vô biên, mà còn cảm nhận được sát khí sắc bén vô cùng, nhìn lâu sẽ không khỏi lạnh cả người, như thể có vô số kiếm khí chém về phía mình, thần hồn cũng như muốn tan vỡ. Đệ tử nhân giáo và xiển giáo đều biến sắc, họ thậm chí không dám nhìn Chu Tiên Tứ Kiếm nhiều lần, nhưng dù vậy họ vẫn run lẩy bẩy. Đại trận khủng bố như vậy lại thực sự tồn tại trên đời. Loại trận pháp này, đừng nói phá hay không, chỉ cần tiến vào, e rằng lập tức thân tử đạo tiêu. Thông Thiên, đây chính là chỗ dựa cuối cùng của ngươi sao? Chu Tiên Kiếm trận, danh xưng tứ thánh bất khả phá, quả thực là vọng ngôn. Nhìn về phía Chu Tiên Kiếm trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng hiện vẻ do dự rồi nhanh chóng biến mất. Đối với sát trận này, hắn thực sự không dám coi thường. Chớ nói chi là hắn, ngay cả Thái Thanh Thánh Nhân cũng không dám khinh xuất Chu Tiên Kiếm trận. Dù tự tin có thể bảo toàn tính mạng trong trận, nhưng tự bảo toàn là một chuyện, phá trận lại là chuyện khác. Đây chính là sát trận đệ nhất thiên hạ, há dễ dàng phá vỡ. Đạo tổ Hồng Quân đích thân phán quyết, tự nhiên không sai. Muốn phá Chu Tiên Kiếm trận, nhất thiết phải có 4 vị thánh nhân đồng thời xuất thủ. Hơn nữa, Tốt Thiên Giáo chủ vốn là cường giả tuyệt thế, trong lục thánh, Thái Thanh Thánh Nhân cũng không dám xem thường Thông Thiên Giáo chủ nhất. Điều này không liên quan đến Chu Tiên Kiếm trận, mà là thực lực bản thân của Thông Thiên Giáo chủ. Đây là điểm mà các thánh nhân khác đều dễ dàng bỏ sót. Hừ, Chu Tiên Kiếm trận hiện hữu trước mắt, nếu các ngươi thực sự có bản lĩnh thì tới phá trận này đi. Thanh âm của Thông Thiên Giáo chủ vang vọng trong Chu Tiên Kiếm trận. Chu Tiên Kiếm trận được vận hành, chính thức đẩy kiếp nạn phong thần lên đến đỉnh điểm. Sắc khí trong trời đất đã nồng đậm đến mức khó có thể hình dung, nhưng điều này lại càng tăng thêm uy lực của Chu Tiên Kiếm trận. Sắc khí càng nồng đậm, sát kiếp càng kịch liệt, uy lực của trận pháp càng mạnh mẽ. Không cần nghi ngờ, giờ phút này uy lực của Chu Tiên Kiếm trận đã đạt đến đỉnh phong. Bên trong trận pháp e rằng khủng bố vô cùng. Từ khi Chu Tiên Kiếm trận xuất hiện, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa đều bắt đầu chấn động, sắc khí ngập trời bao phủ thiên địa. Rõ ràng như thấy, lúc này chỉ cần Thông Thiên Giáo chủ nguyện ý hủy diệt Hồng Hoang, diệt trừ muôn loài bằng Chu Tiên Kiếm trận, chỉ sợ cũng dễ như trở bàn tay. Thông Thiên, ngươi cho rằng có Chu Tiên Kiếm trận thì chúng ta không làm gì được ngươi sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là phá trận. Tứ thánh bất khả phá, vậy hôm nay chúng ta sẽ dùng tứ thánh phá trận này. Hai vị đạo hữu, xin mời xuất thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cao giọng tuyên bố. Lời vừa dứt, dị tượng vô cùng xuất hiện. Địa mạch phun kim tuyền, trời giáng kim liên, hai bóng người chậm rãi giáng lâm. Có thể có dị tượng như vậy, tất nhiên là thánh nhân giáng thế, có thể cùng nhau đến. Ngoài hai vị thánh nhân Tây Phương giáo ra, không còn ai khác. Gặp qua hai vị sư huynh, Thông Thiên không biết trời cao đất rộng, mưu đồ nghịch thiên đạo đại thế, chúng ta đến đây hỗ trợ. Tiếp dẫn thánh nhân nói. Tiếp dẫn thánh nhân và chuẩn đề thánh nhân xuất hiện vào lúc này, hiển nhiên là đến giúp đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân phá Chu Tiên Kiếm trận. Tiệt giáo thế lực hùng mạnh, vạn tiên bái phục. Nếu Tây Phương giáo muốn cuột khởi, nhằm vào Tiệt giáo cũng chẳng phải chuyện lạ. Hơn nữa, phó giáo chủ Tiệt giáo nhiều lần phá hỏng việc tốt của Tây Phương giáo, cắt đứt hy vọng cuột khởi của Tây Phương giáo, thù mới thêm hận cũ, bọn họ vốn định ra tay. Hơn nữa, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình mời, bọn họ đương nhiên sẽ đến. Lão Tử, Nguyên Thủy, hai người các ngươi thật sự lợi hại. Tam Thanh bất hòa, các ngươi lại mời người ngoài đến giúp đỡ. Tốt, rất tốt. Các ngươi đã không biết xấu hổ, lại còn dẫn sói vào nhà. Ta xấu hổ thay các ngươi. Thông Thiên Giáo chủ tức giận nói. Chu Tiên Kiếm trận của hắn, danh xưng tứ thánh bất khả phá. Mà giờ đây, trước Chu Tiên Kiếm trận, lại có đầy đủ 4 vị thánh nhân. Đây là trùng hợp sao? Không, đây tất cả đều là tính toán kỹ càng. Hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoặc là Thái Thanh Thánh Nhân. Bọn họ đã tính toán hết thảy, dùng tư thanh phá Chu Tiên Kiếm trận của hắn. Sau trận chiến này, nếu hắn thật sự thất bại, Tiệt giáo sẽ bị tàn sát. Khi Vương Huyền kể lại những chuyện này cho hắn, hắn ban đầu còn hoài nghi, nhưng bây giờ hắn tin rồi. Và tuyệt vọng, tuyệt vọng không phải vì trước mắt không còn kế sách, mà là vì hắn quá thất vọng về Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh Thánh Nhân. Dù đạo bất đồng, Tam Thanh có mục tiêu khác nhau, cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ. Cùng lắm thì Tam Thanh đại chiến, đóng cửa tự xử. Trận chiến này, ai thắng ai thua, chỉ là chuyện nội bộ của Tam Thanh. Liên lụy cũng chỉ là đệ tử của Xiển giáo, Nhân giáo và Tiệt giáo. Nhưng hiện giờ, sau khi hai vị thánh nhân Tây Phương giáo xuất hiện, tính chất của việc đã hoàn toàn thay đổi. Đây không còn là mâu thuẫn nội bộ nữa. Đây rõ ràng là huynh đệ đánh nhau, lại còn tìm người ngoài trợ giúp. Quay lại bắt nạt chính huynh đệ mình, ngay cả người phàm cũng không làm vậy. Mà bây giờ, Thái Thanh Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn lại làm như vậy. Chẳng lẽ lại muốn Tiệt giáo tan thành mây khói? Chẳng lẽ lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Thông Thiên giáo chủ làm sao có thể không tuyệt vọng? Đau lòng, hừ, Thông Thiên, ngươi tự chọn nghịch thiên đạo đại thế, nên sớm nghĩ đến ngày này. Chuẩn Đề Thánh Nhân nói, hắn và Thông Thiên giáo chủ có không ít mâu thuẫn, từng giao chiến tại Hỗn Độn, khiến hắn bị sỉ nhục. Không có cách, ai bảo hắn không phải là đối thủ của Thông Thiên giáo chủ, bị Thông Thiên giáo chủ đánh cho thê thảm tại Hỗn Độn. Thánh Nhân mất mặt không nói, hy vọng quật khởi của Tây Phương giáo cũng bị cắt đứt. Thù này, hôm nay cần báo lại. Hơn nữa, sau trận chiến này, Tây Phương giáo sẽ đón nhận cơ hội quật khởi. Tất cả đều bắt đầu từ sự hủy diệt của Tiệt giáo. Chính nghĩa tất thắng, tà ác tất bại. Ngươi chọn nghịch thiên đạo đại thế, không tuân thủ quy tắc, nên chịu kiếp này, làm sao có thể oán trách người khác? Thái Thanh Thánh Nhân nói, nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của Thông Thiên giáo chủ, nỗi lo lắng trong lòng hắn cũng giảm bớt phần nào. Đại cục đã định, Tư Thánh liên thủ, Hồng Hoang vô địch. Cho dù Thông Thiên giáo chủ có thủ đoạn gì, cũng không thể ngăn cản Chu Tiên kiếm trận bị phá. Chỉ cần Chu Tiên kiếm trận bị phá, trận chiến này Thông Thiên giáo chủ coi như thua. Với tính tình của Thông Thiên giáo chủ, đương nhiên không thể trốn tránh. Tiệt giáo hùng mạnh tán thành mây khói, thiên đạo đại thế tiếp tục tiến hành. Dù có khó khăn trắc trở, vẫn như dự liệu của hắn, chính nghĩa tất thắng, tà ác tất bại. Lời của Thái Thanh Thánh Nhân không sai, nhưng không phải chỉ có các ngươi được đạo, chúng ta mất đạo. Xin mời chư vị tiền bối xuất thủ tương trợ, để bốn vị thánh nhân thấy, tiệt giáo của ta cũng chính nghĩa tất thắng. Ngay khi Nguyên Thủy Thiên Tôn và bốn vị thánh nhân cho rằng đại cục đã định, Vương Huyền đột nhiên đứng ra, cao giọng nói, lời vừa dứt, dị tượng vô cùng xuất hiện ngoài Tam Thập Tam Thiên. Một bóng người từ ngoài trời giáng lâm, xuất hiện trước mặt mọi người. Nữ oa bái kiến các vị sư huynh. Ngay sau đó, lại có một bóng người xuất hiện. Dù không có dị tượng, nhưng lại có thiên đạo chi lực. Hạo Thiên bái kiến các vị sư huynh. Đồng thời, mai tắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.